chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1475 chủ nhân. Cầu ban tương, thích ăn liền dốc hết sức ăn. Sau đó không cũng ăn nị, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng. Xoay đầu đi lười đến xem hắn, Nima cũng là quái mất mặt, không có ở bọn nhỏ trước mặt. Làm gương tốt, Côn Luân kính. Chó Nhật giống nhau đứng ở chảo dầu trước mặt, chờ đợi dầu chiên ra nồi. Nước miếng đều chảy ra, thật vất vả ra tới một phần. Đang muốn duỗi tay đi tiếp, liền thấy một đạo hư ảnh hiện lên. Từ Đồ Phong trong tay mâm không có cách đó không xa. Tiểu Tùy Tâm tiếp tục từng ngụm ăn. Một bên kêu hảo cay, lại cảm thấy hảo sảng, chỉ cảm thấy. Vẫn là làm người hảo à. Thần khí gì đó, nghe tới uy phong, gì cũng không thể ăn, không thể hưởng thụ, cũng liền giết người thời điểm thống khoái điểm, không thú vị, về sau trừ bỏ đánh nhau thời điểm. Không bao giờ muốn biến trở về đi, liền nghe thấy một tiếng hỏng mất giống to thanh nói. Liền không thể cho ta chừa chút sao? Lại phải đợi tiếp theo nồi, Tiểu Tùy Tâm vẻ mặt khí phách ngẩng lên trán nói. Bằng bản lĩnh làm việc tương đương. Ngươi, thực hảo, bản thần khí lần sau tuyệt đối so với ngươi mau, tiếp tục mắt trông mong thủ Tư Đồ Phong khóe miệng. Hơi hơi cong lên một mặt ý cười tới, tiếp tục thấy dư lại. Tạc lên, vẻ mặt 4-5 mâm, tất cả đều bị Tiểu Tùy Tâm tốc độ siêu mau cướp đi, Côn Luân kính nước miếng đều chảy đầy đất. Lại một ngụm cũng chưa ăn đến, sắp bị tức chết trên mặt đất cố tình. Thực lực, đùa bất quá a. Dùng cầu xin ánh mắt, nhìn về phía Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Tiếp theo mâm, sẽ là của ngươi, đa tạ, thật sự là xem nhiều các ngươi ăn. Biến thành người chuyện thứ nhất, chỉ nghĩ ăn dầu chiên, chờ tương đương, đến tiếp theo mâm, Tiểu Tùy Tâm hư ảnh vừa xuất hiện. Tư Đồ Phong tay liền vòng cái cong nhi, mâm nhanh chóng rơi vào Côn Luân kính trong tay, cơ hồ đều. Phải tay chân cùng sử dụng hướng trong miệng tắc Tiểu Tùy Tâm vẻ mặt không phục nói. Ta đi, gian lận đâu, rồi sau đó, xám xịt ngồi trở về. Tiếp tục ăn phía trước không ăn xong, tương lai công công gian lận. Nàng có thể nói gì? Làm nhìn bài Côn Luân kính lại ăn một ngụm lúc sau. Nhíu nhíu mày nói, hương vị không tồi, nhưng, không trong tưởng tượng như vậy hương à. Tiểu Tùy Tâm nhịn không được cười nhạo nói. Ngốc tử, muốn chấm tương ăn mới ăn ngon tương đương. Thì ra là thế, yên lặng đi đến Trần Thanh Thanh bên người nói. Chủ nhân, cầu ban tương, Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật lấy ra một lọ. Mở ra, đưa cho hắn, Côn Luân kính vẻ mặt hưng phấn nói. Đa tạ chủ nhân, quả nhiên lúc trước tuyển ngươi làm chủ nhân của ta, là ta cuộc đời này làm may mắn nhất một sự kiện. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, không biết lúc trước là ai, càng coi trọng Tư Đồ Phong, cảm thấy cùng hắn hỗn càng có tiền đồ. Khụ khụ, này không phải mắt mù sao? Rõ ràng cùng ngươi cùng nhau, tiền đồ vô lượng a. Ha ha, chủ nhân đừng cùng ta giống nhau so đo tương đương. Tiểu Tùy Tâm đột nhiên nói, có phải hay không đặc biệt hâm mộ ghen tị hận ta? Ân, ta là thần khí bên trong. Duy nhất một cái, vô chủ, làm chính mình thần khí tương đương. Trước kia có lẽ hâm mộ, nhưng hiện tại lại không được. Có cái chủ nhân, có thịt ăn, khá tốt tương đương. Nói xong, liền vẻ mặt khoe khoang ngồi xổm một bên, bắt đầu gặm dầu chiên. Trần Thanh Thanh yên lặng vô ngữ. Quả nhiên, người đều là về phía trước xem, một ngày một cái hình dáng a. Rốt cuộc, Tư Đồ Phong sở hữu tồn lương. Đều bị hai cái đồ tham ăn cấp thu phục tắt lửa. Trở lại tiên cung bên trong tắm gội một phen, thay đổi thân quần áo, một chút khói dầu vị cũng chưa. Như cũ giống như trích tiên, cố tình mỹ nam tử, nha đầu, đi ra ngoài chơi đi. À, không phải vẫn luôn đều ở chơi sao? Hai ta, đơn độc, hẹn hò gì, tỏ vẻ ngươi mẹ nó bị Tiểu Tùy Tâm cấp lây bệnh sao? Như vậy trầm mê với. Đơn độc hẹn hò, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lập tức nói. Hảo a, ba ba mụ mụ lão bồi chúng ta, chính mình cũng chưa đến chơi. Ba ba mau mang mụ mụ đi ra ngoài chơi, đệ đệ muội muội chúng ta tới chiếu cố. Trần trời giáng cũng vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đúng vậy, chúng ta tới, tỷ ngươi cùng tỷ phu đi thôi. Ngay cả tiểu bạch cùng tiểu hắc đều cười nói, đi thôi, hài tử chúng ta mang theo ở tiên cung bên trong chơi đùa liền hảo. Trần Thanh Thanh do dự hạ nói, vậy được rồi. Từ Đồ Phong, người muốn mang ta đi đâu? Tùy tiện đi một chút. Ân, vậy tùy tiện đi một chút đi. Lão phu lão thê, cũng không chỉnh như vậy nhiều lãng mạn, vậy đi thôi Tương Đương. Nga, Trần Thanh Thanh hướng về phía bọn nhỏ phất phất tay. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi ra tiên cung, bọn nhỏ thấy ba ba mụ mụ đều đi rồi. Vui vẻ giống nhau nơi nơi chạy, ở Long Cung chơi chơi trốn tìm, vừa ra tiên cung. Trần Thanh Thanh tay, đã bị Tư Đồ Phong nắm trong tay, rồi sau đó. Hai người nhìn nhau cười, thâm tình, bất quá trong nháy mắt kia xem đối phương ánh mắt, hai người. Bước chậm ở Long Cung phụ cận đáy biển hạ ai. Đều không có nói chuyện, cảm thấy loại này tĩnh nghi thời khắc. Ở bọn nhỏ sau khi sinh, rất khó lại có thức hưởng thụ. Loại này an bình cảm giác đột nhiên, Tư Đồ Phong mở miệng nói. Nha đầu, ta suy xét thật lâu. Lần này thần ma đại chiến, người vẫn là đừng đi đi. Vì cái gì, xá không dưới mấy cái hài tử. Nếu thật ra ngoài ý muốn, bọn nhỏ không có ba ba, ít nhất còn có mụ mụ. Sẽ không, quá đáng thương, nếu là tất cả đều không có, đã có thể thật sự bơ vơ không nơi nương tựa tuy rằng cũng có gia gia cùng nãi nãi. Nhưng kia cảm giác, không giống nhau, Trần Thanh Thanh khóc cười nói, chính là Tư Đồ Phong, nếu ta đi, không cho ngươi đi, ngươi làm được đến sao? Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, làm không được, đồng dạng, thực xin lỗi, ta cũng làm không đến, nha đầu. Không giống nhau, ta là nam nhân, xin lỗi, ta không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Tư Đồ Phong, người sợ mất đi ta cũng sợ mất đi ngươi. Bọn nhỏ, đồng dạng sợ hãi mất đi ba ba mụ mụ, nhưng có chút đồ vật, chính là mệnh, không phải ngươi không đi, là có thể trốn đến quá. Ta biết, chính là, như cũ không nghĩ ngươi đi bị nghi ngờ có liên quan. Ta nha đầu, như vậy thông minh, nếu là thần tộc bị ma tộc công chiếm, ít nhất, còn có thể thay ta bảo vệ cho một đám bọn nhỏ, xin lỗi. Ta tuy rằng cảm thấy ta đi sẽ thực xin lỗi bọn nhỏ. Nhưng ta như cũ muốn đi, Tư Đồ Phong, cha mẹ, hài tử, phu thê, cuối cùng hoạn nạn nâng đỡ, rằng có đến lão, là phu thê, tuy rằng, ta tất cả đều muốn, tất cả đều không tha, nhưng... Tư Đồ Phong, ta nhất không tha, vĩnh viễn đều là ngươi, cảm tình như cũ sâu đến. Ngươi vì ta bị nghi ngờ có liên quan vô số lần. Vì ta không muốn sống vô số lần, ta sao có thể. Ở thời khắc mấu chốt bỏ xuống ngươi. Nếu không đi, chỉ sợ nội tâm, cả đời đều quá không được cái này khảm, liền dường như tiểu tùy tâm giống nhau. Nàng rõ ràng có thể không đi. Lại vì sợ về sau lưu ly trưởng thành, trong lòng từng có không đi khảm, như cũ đi, nàng chẳng lẽ, không sợ bị ma hóa sao? Nàng chẳng lẽ, liền bỏ được lưu ly sao? Đợi vô số vạn năm, lưu ly, đều không tha, nhưng tại đây loại sinh tử đại chiến trước mặt, đều sẽ từ trong lòng làm ra lựa chọn. Hết chương.